điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, chương 549, hưu. Lớn mật, mấy vị thánh địa đệ tử nhìn đến đoàn phổ lớn lối như thế dáng vẻ. Nguyên một đám khí thế bạo phát nổi giận đùng đùng đứng lên. Mà Đàm Mạn Lạc mặt mũi tràn đầy đờ đẫn nhìn lấy thật to nghỉ chữ bay xuống tại trước mắt mình. Mình bị bỏ. Chính mình một cái thiên chi kiều nữ. Thiên tư tuyệt lệ lại bị bỏ. Hơn nữa còn bị một cái xa gần nghe tiếng phế vật bỏ. A, rít lên một tiếng bên trong. Nương theo lấy vô tận lửa giận. Đoàn phổ ta muốn giết ngươi. Đàm Mạn Lạc trực tiếp bạo phát. Tay trái bạo phát năng lượng kinh khủng. Không gian xung quanh bạo loạn. Ngồi xuống cái ghế đã sớm nghiền thành phấn vụn. Nương theo lấy tức giận sát cơ đánh phía đoàn phổ. Đoàn phổ nhìn lấy Đàm Mạn Lạc điên cuồng thất thố bộ dáng càng cảm thấy khinh thường. Thế mà cuối cùng Đàm Mạn Lạc công kích thực sự không có đến đoàn phổ trên thân. Bởi vì đoàn dục thân ảnh cao lớn đã ngăn trở đoàn phổ trước mặt. Đàm Mạn Lạc công kích vô thanh vô tức biến mất. Triệu Nhật Thiên một cái chớp động đi vào Đàm Mạn Lạc bên người. Sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú đoàn dục. Mà một mực mặt âm trầm Đàm Thế Hoa rốt cục chậm rãi đứng lên. Mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua đoàn phổ. Sau cùng nhìn về phía đồng dạng bình tĩnh như thủy đoàn dục. Đoàn dục, con của ngươi quả nhiên tùy ngươi a. Đoàn dục lạnh lùng nói. Đàm quận thủ, mục đích của ngươi đã đạt đến. Thì mời trở về đi. Đàm Thế Hoa cười lạnh vài tiếng. Sau cùng nhìn thoáng qua đối diện đã đứng lên mấy vị trưởng lão. Bọn họ nguyên một đám trao mày. Oán trách nhìn lấy đoàn phổ. Nhưng ánh mắt nhưng lại tràn ngập kiên định. Chỉ có đoàn thuần khẩn trương nhìn lấy Đàm Thế Hoa. Chờ đợi hắn không muốn đi. Nhưng vừa mới Đàm Mạn Lạc đã trong đại sảnh dám động thủ. Phá hủy gia tộc tối kỵ. Bây giờ chính là đoàn gia cùng chung mối thù nhất trí đối ngoại thời điểm. Hắn cũng không dám có bất kỳ cử động nào. Tốt tốt tốt, đoàn dục a đoàn dục. Đàm Thế Hoa thở dài nhìn thoáng qua bình tĩnh đoàn dục về sau. Đối hai mắt phun lửa giận gắt gao nhìn chằm chằm đoàn phổ Đàm Mạn Lạc trầm giọng nói. Đi thôi. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra đại sảnh. Lần này mất mặt lớn. Vừa mới đoàn phổ cố ý thanh âm đã truyền ra đoàn phủ. Nguyên bản tại đường đi muốn xem náo nhiệt người xem đã sớm nghe thấy. Triệu Nhật Thiên lạnh ý ánh mắt vượt qua đoàn dục. Nhìn về phía đồng dạng băng lãnh đoàn phổ lạnh lùng nói. Đoàn phổ, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi là người thứ nhất dám lui chúng ta Xích Viêm Thánh Địa cưới. Lập tức vỗ vỗ tràn ngập hận ý Đàm Mạn Lạc. Ra hiệu nên rời đi. Đàm Mạn Lạc mấy lần hít sâu. Cuối cùng đem trong đầu lửa giận bình tĩnh trở lại. Ánh mắt sát ý mười phần nhìn lấy đoàn phổ. Nghiến răng nghiến lợi nói. Đoàn phổ, ngươi rất tốt. Miệng lưỡi lợi hại người nào đều biết. Phế vật vĩnh viễn cũng là cái phế vật. Ngươi vẫn trốn ở đoàn ra đi. Vừa dứt lời quay người liền cùng Triệu Nhật Thiên bọn người rời đi. Đoàn phổ nhìn lấy sắp rời đi Đàm Mạn Lạc không vì chỗ sợ. Nắm chặt song quyền, ngữ khí tự tin nói. Đàm Mạn Lạc, ngươi có nghe nói hay không một câu? 30 năm Hà Tây, 30 năm Hà Đông. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Đoàn phổ kiên định tự tin vang lên ngữ khí. Vang vọng đại sảnh thanh âm nương theo lấy hắn niết bàn cảnh khí tức bạo phát. Đem đại sảnh mọi người chấn động đến có chút sững sờ. Giờ phút này niết bàn cảnh khí thế quay chung quanh. Biểu lộ mười phần tự tin đoàn phổ. Trong mắt mọi người vậy mà lộ ra hăng hái. Mà Đàm Mạn Lạc cùng Triệu Nhật Thiên mấy vị thánh địa đệ tử lần đầu tiên nghe được loại này tranh. Tranh thiết cốt chí khí. Nội tâm chấn động, dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn về phía thời khắc này đoàn phổ. Đàm Mạn Lạc nghênh tiếp đoàn phổ tự tin mà chăm chú ánh mắt. Thần sắc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nàng dường như lần thứ nhất nhìn đến dạng này đoàn phổ. Mà Triệu Nhật Thiên chú ý bên cạnh Đàm Mạn Lạc biểu lộ. Sắc mặt lạnh lẽo, thiên hạ là rất lớn, ếch ngồi đáy giếng sẽ chỉ ếch ngồi đáy giếng. Đàm Mạn Lạc nhất thời tỉnh táo lại. Hừ lạnh nói, hiện tại đột phá một cái chỉ là niết bàn cảnh liền để ngươi cuồng ngạo như vậy rồi. Đi thôi. Tại Triệu Nhật Thiên ra lệnh một tiếng. Mọi người nhanh chân rời đi Đoàn phủ. Mà Đoàn Dục biểu lộ cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Phổ nói. Phổ nhi, ngươi thật đột phá niết bàn cảnh. Mà những người khác cũng trầm mặc xuống. Nhìn thấy bây giờ Đoàn Phổ, khí thế là không lừa được người. Thật đột phá niết bàn cảnh rồi. Đoàn Phổ đối mặt Đoàn Dục mừng rỡ chờ đợi ánh mắt. Nghiêm túc gật đầu nói. Tựa như phụ thân. Tốt. Đoàn Dục vui mừng vỗ vỗ Đoàn Phổ cánh tay. Nhưng sau lưng vang lên không thích hợp thanh âm. Tốt một cái bỏ vợ. Đoàn Phổ ngươi liền vì chính ngươi thể hiện. Đem Đàm quận thủ cùng Xích Viêm thánh địa người bức thành tử địch. Ngươi muốn cho Đoàn gia hủy sao? Đoàn Thuần ánh mắt băng lãnh. Cơ hồ hóa thành băng hàn ý nhìn thẳng Đoàn Phổ. Kém một chút a. Đoàn Thuần sau lưng tay nắm đến trắng bệch. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ hôm nay chi thế. Thành công chiếm lấy Đoàn Dục gia chủ chi vị. Sau đó lại chữa trị Đàm quận thủ cùng Đoàn gia quan hệ. Thành lập trong gia tộc uy vọng. Đáng tiếc bởi vì Đoàn Phổ bỏ vợ. Đàm quận thủ cùng Đàm Mạn Lạc làm sao còn có mặt mũi đợi ở chỗ này. Nhị bá, đừng tùy tiện thì cái mũ tại trên đầu ta. Hôm nay bọn họ vốn chính là tại đánh Đoàn gia mặt. Ngươi còn muốn đi liếm người khác mông lạnh. Thành lập mấy trăm năm Đoàn gia thì dễ dàng như vậy bị ngươi nói hủy. Đoàn gia vinh dự bị ngươi nói không đáng một đồng. Nhị bá ngươi là tâm tư gì? Đoàn Phổ há không biết Đoàn Thuần tâm tư gì. Nhìn thẳng Đoàn Thuần ánh mắt lợi hại. Lạnh lùng nói. Mà phía sau mấy vị trưởng lão cũng ào ào mở miệng. Lần này Đoàn Phổ thiếu suy tính. Sự tình diễn biến thành dạng này. Đúng là không nên a. Nhưng cũng có thân cận Đoàn Dục một mạch trưởng lão mở miệng nói. Cái gì không nên? Chẳng lẽ nhìn lấy cái kia Đàm Mạn Lạc đánh chúng ta Đoàn ra mặt? Không sai. Nhìn cái kia Đàm Mạn Lạc lớn lối như thế. Coi là tiến vào Xích Viêm thánh địa thì ngon. Dám ở chúng ta Đoàn gia đại sảnh động thủ. Quả thực miệt thị chúng ta Đoàn gia. Là nên cho bọn họ một bài học. A, tốt một bài học. Cái kia sau làm sao đi? Như thế nào đối mặt Đàm quận thủ? Cùng Xích Viêm thánh địa. Nói dễ nghe. Đoàn gia đối mặt bọn hắn đả kích. Chúng ta Đoàn gia cản được không? Mấy vị trưởng lão tranh luận không nghỉ. Mà phía dưới con em trẻ tuổi. Đối lại đoạn trước Phổ lời thề còn trong cơn chấn động. Có ánh mắt mang theo kính nể. Có trong mắt mang theo phức tạp. Càng có mang theo oán trách. Đúng lúc này một cái khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ Đoàn gia. Thời không gần như ngưng trệ. Là Đoàn gia thánh võ cảnh lão tổ thanh âm uy nghiêm. Tốt, chớ ồn ào. Mỗi người trở về đi. Đoàn Dục, Đoàn Phổ các ngươi đến từ đường một chuyến. Mọi người sắc mặt biến đổi. Đặc biệt là Đoàn Thuần. Sắc mặt trắng bệch, rất sợ lão tổ biết hắn cùng Đàm Thế Hoa trong bóng tối liên hệ. Đoàn Phổ nghi hoặc nhìn Đoàn Dục. Tựa hồ tại hỏi lão tổ là đang trách cứ hắn vẫn là cổ vũ. Đoàn Dục tại chúng tộc nhân trước mặt vẫn là tồn tại uy nghiêm. Đối với ngốc đứng bất động tộc nhân mở miệng nói. Được rồi, tất cả giải tán. Sự kiện này ta sẽ cho mọi người một cái công đạo. Sau đó chỉ huy Đoàn Phổ tiến về từ đường. Mà mọi người thấy gặp Đoàn Dục. Đoàn Phổ hai người sau khi rời đi cũng ào ào rời đi. Giờ phút này đợi tại từ đường Đoàn gia lão tổ. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Vì sao Đoàn Phổ có thể đột phá niết bàn cảnh? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.